Chương 1556, nghĩ kỹ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm Hải Diêm Thành trong phòng 8, si vợ cùng Hà đang giúp Giao tắm rửa, thiếu nữ trên thân bẩn thỉu vẫn là phải rửa sạch một cái. Một cái to lớn trong thùng gỗ, ba người đang ngâm mình ở ấm áp trong nước, hơi nước tràn đầy toàn bộ phòng 8. Giao bởi vì nước nóng nguyên nhân, trên mặt bắt đầu bò lên trên một tia hồng nhuận, cả người hưởng thụ nhắm lại con ngươi. Đẹp như thế khuôn mặt muốn rửa sạch sẽ một điểm nha. Si vợ dùng đến khăn mặt giúp thiếu nữ lau mặt. Hà thì là tại thiếu nữ đằng sau, cầm khăn mặt hỗ trợ kỳ lưng, nhìn xem phía sau lưng gầy trơ cả xương bộ dạng, quả thực có chút đau lòng. Nàng lau lau rồi một hồi lâu, hỏi, Giao, ngươi tại ạ ở Cẩn Vương quốc ở bao lâu rồi? Tóc ngắn thiếu nữ chậm rãi mở ra con ngươi, nhuyễn nhu thanh âm vang lên, theo xuất sinh là ở chỗ này, hết thể 15 năm. Hà xuất ra xà phòng đánh ra thật nhiều phao phao bôi ở thiếu nữ trên lưng, nói, nguyên lai là dạng này, theo hôm nay bắt đầu ngươi sẽ sống sống ở Hải Diêm Thành, được không? Giao dừng lại một hồi lâu cũng không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn xem thật phao phao, cái mũi lau động lên, nghe cái này mùi thơm nhàn nhạt, hỏi, Hà tỷ tỷ, đây là cái gì? Đây là xà phòng, tắm rửa dùng, có thể đem trên người bẩn đồ vật tẩy đi. Hơn nữa còn có thế tới nhuần làn ra đâu. Hà ôn hòa giải thích nói. Xà phòng làm sao thơm như vậy đâu? Giao có chút kinh ngạc. Si vợ giúp thiếu nữ phía trước cu nở dê đánh đầy phao phao, nói, bởi vì bên trong gia nhập mần tôi, cho nên nghe bắt đầu hương hương. Giao chớp con mắt màu đỏ, hiển nhiên bị cái này mới đổ vật cho kinh ngạc đến, vì cái gì trước kia cũng chưa từng gặp qua. Đây là các ngươi quý tộc mới dùng đồ vật đúng không? Xỉ vợ mỉm cười lắc đầu, nói, đây cũng không phải là quý tộc chuyên môn A, mỗi người đều có thể dùng đến, mà lại nhóm chúng ta cũng không phải quý tộc, người bình thường mà thôi, liền với ngươi đồng dạng nha. Bình dân cũng có thể dùng cái này đồ vật sao? Giao ngây thơ mà hỏi. Đương nhiên có thể dùng, mỗi người đều có thể dùng đến, chỉ cần ngươi muốn. Xỉ vợ mỉm cười nói. Giao cẩn thận nghiêm túc nâng lên xà phòng, hỏi, cái này muốn rất đắt đi, cũng không phải mỗi người đều có thể mua được. Đi tại Hán Vương Triều chỉ cần có công việc người, đều có thể mua được khối này xà phòng đâu, giá cả QNZ không quý, chỉ cần 30 khối tiền giấy liền có thể mua được một khối nhỏ. Si vợ giải thích nói, tiền giấy đó là cái gì? Giao cảm giác đầu óc không đủ dùng. Si vợ giúp thiếu nữ tắm đầu. Nói, cái này ngươi về sau liền biết rõ, chứ không cần nghĩ nhiều như vậy, từ từ sẽ đến. Theo ấm áp nước tới vào thiếu nữ trên đầu, tóc kia từng khối kết khối bùn đất bị tách ra, mái tóc màu đỏ bắt đầu hoàn toàn hiện hiện ra, nước sạch lập tức liền biến thành màu đen. Giao cúi đầu nhìn xem biến thành màu đen nước, mặt cũng lúng túng đỏ lên, nàng đều quên bao lâu không có tắm rửa. Cái biết rõ tại Đông Thiên hạ tuyết thời điểm không tắm rửa là rất bình thường, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy bẩn. Hà mỉm cười nhường thị nữ lần nữa thay đổi nước nóng, ba người lại đi vào bồn nước lớn bên trong ngâm, dạng này tới lui lui ba lần về sau, nước mới không có biến sắc, đến lúc đó, thiếu nữ mới xem như giặt sạch. Giao lười biếng tựa ở thùng gỗ biên giới, cả người so ngay từ đầu so ra buông lỏng không ít, trên mặt, trên người bùn đất tẩy đi về sau, cả người nhìn đẹp đẽ không ít. Nông hậu dày đặc lông mày phối hợp mắt hai mí nhìn xem phá lệ linh động, gương mặt tròn trịa phối thêm ngũ quan xinh xắn, xem xét chính là ít có mỹ nhân phôi, tăng thêm kia té ngã phát một nhan sắc con người, càng là tăng thêm không ít mỹ cảm. Si vợ giúp thiếu nữ chải tóc, hỏi, ngươi là ưa thích tóc ngắn sao? Giao không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói, ta ưa thích tóc dài, nhưng là tóc dài quá phiền toái, cho nên liền cắt bỏ. Hà nhìn xem thiếu nữ cao thấp không đều tóc, không hiểu đau lòng, ôn hòa vớt ve thiếu nữ đầu, về sau liền lưu lớn lên, tỷ tỷ giúp ngươi làm tóc được không? Thật sao? Có thế cùng hai vị tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp không? Giao mong đợi nói, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên, Hà ôn hòa nói, Giao thở dài, nói, ta không biết rõ ta sau đó phải làm gì, đá vụn thành bên kia hẳn là không biện pháp trở về. Silver một cái nói thiếu nữ ôm vào trong ngực, nói khẽ, ngươi có thể tại Hải Diêm Thành ở lại, có thể tại Hải Diêm Thành tìm công việc đâu. Thật có thể chứ ta chỉ là nạn dân. Giao nơm nớp lo sợ nói. Vì cái gì không thể ngươi bây giờ cũng xuất hiện ở đây, không có là không thể. Hà chắc chắn no y xỉ vở khuấy động lấy thiếu nữ tóc, nói, vậy hạ nói, lao động mang đến tài phú, lao động sáng tạo giá trị, chỉ cần ngươi tìm được việc làm, tại Hải Diêm Thành là hoàn toàn có thể sống tiếp. Lao động mang đến tài phú, lao động sáng tạo giá trị giao nhẹ giọng thuật lại, thế nhưng là ta tại Hải Diêm Thành không có ở địa phương, nơi này là tòa thành, không phải ta nên ở địa phương. Hiện tại Hán Vương Triều chính sách cũng rất không tệ, có 2 tháng tiện nghi nhà ở, chờ ngươi tìm được việc làm sau lại bổ sung đến chính là. Sì vợ giải thích nói, giao trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, thật sao đúng vậy à, trước đó có rất nhiều các ngươi ạ ở Cẩn Vương Quốc người, hiện tại cũng tại Hải Diêm Thành cùng xung quanh thành thị đi làm, bọn hắn cũng ở cạnh hai tay của mình nuôi sống chính mình. Sì vợ mỉm cười nói, Giao trần chờ một hồi lâu, nói, vậy ta nguyện ý tại Hán Vương Triều ở lại, ta có thể ở chỗ này làm việc. Ngoại trừ phụ mẫu qua đời, đá vụn thành không thể quay về nguyên nhân bên ngoài, thiếu nữ còn tưởng rằng nơi này đồ ăn, tắm nước nóng, phi thuyền các loại động tâm, bắt đầu có chu tờ thích Hán Vương Triều. Hà đứng dậy cầm lấy khăn tắm lau sạch lấy thân thể, nói, vậy ngươi muốn làm gì sao xỉ vợ cầm khăn tắm hỗ trợ thiếu nữ lau người, nói, có cần phải tới nhóm chúng ta đại kịch viện làm việc đâu giao không chút do dự lắc đầu, nói, ta đã cân nhờ ả cờ tốt muốn làm gì. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Nui.